Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc tắm xong, giặt quần áo xong, trở về phòng khách thấy cô ngồi im lặng trong phòng ngủ, anh đi đến gõ cửa, sao còn chưa ngủ. Vô Hướng Niệm nghiêng đầu, ánh đèn dầu mờ ảo khiến họ không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt nhau. Vô Hướng Niệm do dự một lúc, đứng dậy đi đến trước mặt Trình Cảnh Mặc, ngẩng mặt lên hỏi. Trình Cảnh Mặc, anh nói anh và Ngô Hiểu Mẫn chưa từng yêu nhau. Trình Cảnh Mặc ngẩn người, cúi mắt xuống. Ừ, chưa từng. Vô Hướng Niệm lại hỏi. Thế anh có thích cô ấy không? Đôi môi mỏng của Trình Cảnh Mặc khẽ mấp máy. Không thích. Ánh đèn vàng cam hắt lên người Trình Cảnh Mặc, làm dịu đi sự lạnh lùng của anh. Vô Hướng Niệm nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần, mái tóc ngắn sát ra đầu, vầng trán rộng, đôi lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Thậm chí, cô còn có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người anh. Ánh đèn chập chờn khiến lòng người cũng xao động. Cả hai đều im lặng. Vô Hướng Niệm như tỉnh như mơ, hỏi. Trình Cảnh Mặc, tôi có thể hôn anh không? Trình Cảnh Mặc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, như thể vừa nghe thấy một lời nói kinh thiên động địa. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của hắn, dưới ánh đèn mờ ảo, sâu thẳm đến mức người ta không nhìn thấy đáy. Hắn mấp máy môi nhiều lần, rất lâu sau mới thốt ra một câu. Cô hôn tôi, có ý gì? Đột nhiên, cả căn phòng bừng sáng. Có điện rồi, đôi mắt hai người không kịp thích nghi với ánh sáng mạnh, theo phản xạ nhắm lại. Ánh đèn như chiếu thẳng vào óc Vô Hướng Niệm, sự bối rối của cô lập tức tan biến. Trình Cảnh Mặc này, chẳng phải biết rõ lại còn cố hỏi sao? Hôn hắn thì có thể có ý gì? Không muốn thì thôi, cần gì phải hỏi như thế? Nghĩ đến lần trước mông cô bị ngã đến nỗi thành bốn mảnh, Vô Hướng Niệm gượng cười, nửa thật nửa đùa. Hôn tạm biệt buổi tối thôi, người nước ngoài người ta làm vậy đấy. Trình Cảnh Mặc vung tay áo bỏ đi, Vô Hướng Niệm đóng cửa, đi ngủ. Lời mẹ nói không đúng, việc phụ nữ chủ động chỉ thành công khi người đàn ông cũng có lòng. Còn với kiểu người như Trình Cảnh Mặc này, cô chủ động chẳng khác gì tự rước lấy nhục. Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách, khiến lòng người bất an. Trình Cảnh Mặc ngồi trên giường trong phòng, cơn giận lúc nãy vẫn chưa tan. Anh chưa từng ra nước ngoài. Từ nhỏ, anh đã lớn lên ở một vùng núi hẻo lánh, bế tắc. Năm 17 tuổi anh nhập ngũ, mới đến Nam Thành. Điều anh hiểu về một nụ hôn chính là tình yêu, là trách nhiệm, là sự chân thành không thay đổi. Chứ không phải là một hành động tùy tiện của Vô Hướng Niệm, hôn xong là xong. Giống như lần trước, nụ hôn ấy đã khuấy động trái tim anh, khiến tâm trạng anh trông chênh suốt mấy ngày trời. Nhưng Vô Hướng Niệm chỉ đơn giản nói một câu, rồi cứ như thế cho qua. Anh thừa nhận, trong mối quan hệ với Vô Hướng Niệm, ngay từ đầu anh đã thua. Anh đơn phương rung động, đơn phương yêu mến, nhưng lại không nhận được một ánh mắt nào của cô. Nhưng anh không muốn thua một cách thảm hại, thua đến mức trái tim không thể lấy lại được. Thế nhưng, lại có một cảm giác hối hận và tiếc nuối len lỏi trong lòng. Hôn tạm biệt buổi tối, đang lúc anh rối rắm, bực bội, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Vô Hướng Niệm mặc bộ đồ ngủ ngắn tay màu vàng nhạt, ngang nhiên bước vào. Cô không nói một lời, đi thẳng đến chỗ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Cảnh Mặc còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, Vô Hướng Niệm đưa hai tay lên nâng mặt anh lên, cúi người xuống, đôi môi nhanh chóng áp lên môi anh. Đồng tử Trình Cảnh Mặc đột nhiên giãn ra, hơi thở nghẹn lại. Sự ấm áp trên môi chỉ thoáng qua trong giây lát, Vô Hướng Niệm buông mặt anh ra, hài lòng nhướng mày. Ngủ ngon. Lúc này, trong lòng Trình Cảnh Mặc cảm xúc cuộn trào, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, vừa thông suốt, vừa sảng khoái. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô, không chớp mắt. Vô Hướng Niệm hôn xong định đi, quay người lại thấy Tiểu Kiệt đã ngủ say. Cô lại cúi xuống, hôn lên má Tiểu Kiệt một cái. Con cũng ngủ ngon, cô nói, rồi rời khỏi phòng. Từ lúc bước vào đến lúc bước ra, cả quá trình không quá 2 phút. Cánh cửa đóng lại, Trình Cảnh Mặc đưa tay sờ lên môi mình, rồi lại đưa lưỡi L, M một chút. Trên môi hắn dường như vẫn còn vương vấn hơi ấm và vị ngọt của cô. Bất giác, anh mỉm cười. Vô Hướng Niệm thật, hung mãnh, nhưng cũng rất biết, thả thính. Anh lại L, M môi mình một lần nữa, thầm nghĩ, hôn tạm biệt buổi tối sao? Cũng không tệ, Ở căn phòng bên cạnh, Vu Hướng Niệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường có thể yên tâm ngủ được. Vừa nãy cô cứ trằn trọc mãi trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Mất công làm liều rồi, chẳng nhẽ lại bỏ cuộc. Chuyện đã đến nước này, nếu cô không hôn lại thì chẳng phải đã tự rước lấy nhục sao? Dù sao bây giờ cũng đã hôn rồi, cô thì thấy thoải mái, còn Trình Cảnh Mặc muốn nghĩ sao thì nghĩ. Một đêm mưa gió, sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh đến mức không thấy một gợn mây. Lại là một ngày nắng nóng, Trình Cảnh Mặc đi làm, Tiểu Kiệt đi học, còn Vu Hướng Niệm thì chuẩn bị đến bưu điện, gửi bản dịch của tháng trước đến Thượng Hải. Vừa ra khỏi cửa, cô nghe thấy mọi người trong khu tập thể tụm lại bàn tán, nói Ngô Hiểu Mẫn đã nghỉ việc, về quê rồi. Thật ra, mọi người không biết là Tô Chí Kiên đã ép Ngô Hiểu Mẫn nghỉ việc. Chuyện tối qua đã ầm ĩ quá lớn, Tô Chí Kiên không ngờ đưa cháu gái mình lại gây ra chuyện tày đình như thế, ông cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Tô Chí Kiên đã mắng Ngô Hiểu Mẫn một trận, yêu cầu cô ta phải tự nguyện nghỉ việc. Nếu không, ông sẽ báo lên đơn vị, sa thải cô ta. Vu Hướng Niệm thì vui mừng nghĩ, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Cô đi đến bưu điện gửi đồ xong, lại đi chợ mua một ít thịt và rau. Lúc về đến khu tập thể, cô đi ngang qua cổng đơn vị, thấy Doãn Nguyên Khải dẫn theo hai người lính của khu hậu cần vội vã đi ra. Bên cạnh Doãn Nguyên Khải là vợ hắn, liên tục đưa tay lau nước mắt. Vu Hướng Niệm tò mò tiến đến hỏi, trưởng phòng Doãn, có chuyện gì vậy ạ? Cách Trương.